Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. 6 ngày sau, là ngày mà Nhữ Dương Vương khoác hoàng bào xưng đế, đi lên ngai vàng quyền lực, tượng trưng cho quyền lực tối cao, nhìn xuống tất thảy dân đen. Vào giờ khắc này trong lòng của Nhữ Dương Vương không có cảm giác đắc chí, mà ngược lại cảm giác lại vô cùng bất an. Bởi vì tuy rằng hắn trở thành hoàng đế của Tiêu quốc, nhưng trong ranh giới Tiêu quốc này có hai kẻ uy hiếp tới ngôi vị hoàng đế của hắn. Chỉ cần chưa diệt trừ được hai người đó thì hắn sẽ không thể ngồi vững trên ngai vị này. Chỉ là với năng lực hiện tại của hắn, có thể thừa sức đối phó với Mộ Dung Tề Quang, nhưng quân cơ lạc hồ ly thì thực sự chưa đủ sức. Như vậy việc hắn cần phải làm đó là giấu tài, sau đó khi đủ lông cánh thì sẽ giống như con chim ưng, mạnh mẽ đáp xuống bắt con hồ ly. Ngày lặng lặng trôi qua. Trong nửa năm này, Đường Tứ Tứ luôn ở Mạc Thành dưỡng thai. Quân cơ lạc cũng không nói bất cứ chuyện gì ở trong triều. Sau khi Nhữ Dương Vương đăng cơ, thì không giống như Mộ Dung Nhược Hồng lúc trước, lập tức tiến hành đả kích quân cơ lạc. Ngược lại, hắn ban cho quân cơ lạc những vật phẩm chân quý. Còn bên trong thì âm thầm nắm bắt chuyện ở trong triều. Tâm phúc của hắn cũng dần được đảm nhiệm những chức vị quan trọng. Sau khi hắn đăng cơ được 3 tháng, vì Chi Lễ Dập chống đối hoàng đế đương triều mà bị giáng chức, trong triều rất nhiều quan viên có qua lại với Chi Lễ Dập cũng đều bị giáng chức, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, nặng sẽ bị trục xuất. Khi Nhữ Dương Vương đăng cơ được một thời gian, thì hắn bắt đầu thâu tóm binh quyền. Đại quân Trần Quốc thường huy động quân đội xuống phía nam tấn công Tiêu quốc. Tiêu quốc vẫn có ý muốn đánh trả, nhưng Nhữ Dương Vương hoặc là sẽ không mang quân đội, hoặc cử người không có kinh nghiệm đi giao chiến cùng với đại quân Trần Quốc. Vì vậy, vẫn không làm cho đại quân Trần Quốc bị thương vong tổn thất gì lớn. Nhữ Dương Vương không còn cách nào khác, vì vậy, để nhanh chóng diệt trừ quân cơ lạc, hắn âm thầm phái sứ giả sang Trần Quốc để nghị hòa với Dạ Kiêu Cửu. Hiện tại, hai kẻ này đều đặt ra cùng một mục tiêu, đó là diệt trừ quân cơ lạc. Còn Mộ Dung Tề Quang, tuy Thẩm Dư có thai, nhưng muốn sinh hạ thành công đứa bé thì đã không đơn giản. Bởi vì Nhữ Dương Vương vẫn phái người âm thầm làm hại bọn họ. Còn bên Đường Tứ Tứ, khi thai được 10 tháng tuổi, còn mấy ngày nữa sẽ sinh, thì Mạc Thành bắt đầu lặng lẽ xuất hiện sự thay đổi. Không khí giết chóc tử vong dần dần tới gần. Trận chiến này hoặc là một bước lên trời, hoặc chính là chết không có chỗ chôn. Mùng 2 tháng 2, trời nổi một trận tuyết lớn, và ban đêm trong viện đã tích đầy một tầng tuyết dày. Dưới ánh đèn màu cam, Đường Tứ Tứ được Thanh Nhi đỡ đi qua đi lại trong phòng, còn quân cơ lạc đang cúi đầu bận rộn trước những án thư. Đột nhiên quản gia tiến vào bẩm báo. Cửu Thiên Tuế, Cẩn Vương Điện Hạ đột nhiên tới chơi. Quân cơ lạc nghe người tới là Mộ Dung Tề Quang, thì dùng quyển sách khác đè lên binh thư, rồi ngẩng đầu hỏi. Cẩn Vương có nói lý do tới đây hay không? Quản gia lắc đầu. Dạ bẩm không, nhưng Cẩn Vương Điện Hạ có đi cùng với một phụ nhân. Phụ nhân kia đang có thai, đeo khăn che mặt. Lão nô đoán người đó chính là vương phi của Cẩn Vương Điện Hạ ở trong lời đồn đại. Quân cơ lạc đứng dậy, đi tới bên cạnh Đường Tứ Tứ đỡ nàng ngồi xuống ghế mây, sau đó trở lại trên bàn, bưng một ly nước ấm uống thử một chút. Đợi khi chính hắn không cảm thấy có điều gì khác thường, mới đưa cho Đường Tứ Tứ uống. Trong những ngày hai người ở Mạc Thành, tuy bên ngoài đều canh phòng nghiêm ngặt, bên trong thị nữ hầu hạ Đường Tứ Tứ cũng được tuyển chọn cẩn thận. Nhưng quân cơ lạc vẫn lo lắng, bất cứ thứ gì Tứ Tứ ăn hoặc dùng qua, thậm chí uống cũng đều được quân cơ lạc nghiêm khắc kiểm tra, để đảm bảo không có gì nguy hại thì mới đưa đồ vật đó cho Đường Tứ Tứ sử dụng. Đường Tứ Tứ nhận lấy nước ấm, rồi yên tâm uống. Quân Cơ Lạc cúi người, nhẹ nhàng sửa lại y phục ở trên người của nàng, rồi mới quay lại dặn dò. Nàng cứ ở trong phòng đợi, ta đi gặp Cẩn Vương một chút sẽ trở lại. Đường Tứ Tứ dương mắt, hai người lưu luyến nhìn nhau rồi mới gật nhẹ gật đầu. Quân Cơ Lạc cẩn thận dặn dò Thanh Nhi, rồi mới cùng quản gia tới phòng khách ở trước cửa viện. Vừa mới tới phòng khách, Quân Cơ Lạc chợt nghe thấy tiếng Mộ Dung Tề Quang nhẹ nhàng dụ dỗ từ trong truyền ra. Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, thong thả nhấc áo dài bước vào trong phòng. Mộ Dung Tề Quang, đã lâu không gặp, nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi không ổn cho lắm. Như thế nào? Hiện tại đã khổ tới mức phải tìm tới chỗ bản đốc lánh lạn rồi sao? Mộ Dung Tề Quang nghe được lời nói gợi đòn của hắn, thì vẻ mặt yêu chiều liền chuyển thành sự trào phúng. Hắn không chịu thua, mà lập tức đáp trả. Lời này của Cửu Thiên Tuế đã sai. Mấy ngày nay bổn vương sống rất tốt. Hôm nay ngàn dặm xa xôi tới Mặc Thành là để chính mắt nhìn thấy kết cục bi thảm của Cửu Thiên Tuế không ai bì nổi của chúng ta. Hắn đã nghe qua phong phanh rằng vị nào đó trong Hoàng Thành đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị tới Mặc Thành diệt trừ Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nghe vậy cười nhạo. À, phải để Cẩn Vương Điện Hạ thất vọng rồi. Mạng của bản đốc cực kỳ lớn, đi tới đâu cũng đều sẽ khắc chết người khác. Thẩm Dư vẫn đứng phía sau Mộ Dung Tề Quang, nghe Quân Cơ Lạc kiêu ngạo không hề che đậy, thì hai mắt của nàng lập tức hiện lên ánh sáng sắc bén. Quân Cơ Lạc cảm giác được ánh mắt không thiện cảm, hai mắt nguy hiểm nhau lại, lập tức nhìn về phía Thẩm Dư. Ánh mắt hai người gặp nhau, sắc mặt của nàng sau lớp khăn che trầm xuống, chớp hàng lông mi rồi rời tầm mắt sang chỗ khác. Cặp mắt lợi hại của Quân Cơ Lạc chỉ dừng lại ở trên người đối phương một chút, sâu trong mắt tràn ra thứ ánh sáng nhưng lại được giấu kín như bưng. Hắn cười với Mộ Dung Tề Quang nói, chỉ cần người thương, không cần giang sợ. Cẩn Vương Điện Hạ, ngài cũng nên giới thiệu mỹ nhân đứng phía sau đi. Hai mắt trong suốt của Mộ Dung Tề Quang đánh giá hai người. Hiện tại Quân Cơ Lạc và A Dư của hắn đứng cạnh nhau, thì đột nhiên hắn cảm thấy đôi mắt của hai người rất giống. Mộ Dung Tề Quang mang theo tình yêu, đỡ lấy Thẩm Dư tiến lên phía trước nói. Cửu Thiên Tuế, nàng tên Thẩm Dư, cũng là mẫu thân của con ta sau này. Hai tay Thẩm Dư đan vào nhau, đặt ở trước người, nàng cố gắng ngăn chặn nội tâm oán hận, hành lễ với Quân Cơ Lạc nói. Dân phụ, Thẩm Dư, thỉnh an Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Khóe miệng Quân Cơ Lạc khẽ nhếch, hắn nhìn nữ tử dùng khăn che mặt nói. Nếu ngươi đã là vương phi của Cẩn Vương Điện Hạ, thì bản đốc nên gọi ngươi một tiếng đệ muội. Đệ muội, bản đốc cảm thấy ngươi rất quen, không biết trước kia chúng ta đã từng gặp qua hay không? Hai tay Thẩm Dư xoắn vào nhau, cố gắng bình tĩnh lắc đầu nói chưa từng gặp. Yết hầu Quân Cơ Lạc lên xuống vài cái nhẹ giọng. Vậy sao? Vậy cũng có thể là do bản đốc nhận lầm người. Mộ Dung Tề Quang chen vào nói Quân Cơ Lạc. A Dư là nữ nhân của bổn vương, từ nhỏ nàng đã hầu hạ bên người bổn vương. Nàng không có quan hệ gì với Thẩm Thái Phi. Người hãy thu lại sự đề phòng. Nếu nói giống, thì bổn vương cảm thấy hai người mới là giống nhau đấy. Mộ Dung Tề Quang vừa nói ra lời này thì bị Thẩm Dư kéo góc áo của hắn. Thẩm Dư thù hận ngập trời đối với Quân Cơ Lạc. Nàng không biết mình và Quân Cơ Lạc có gì mà giống nhau. Thậm chí, nàng còn chán ghét tên của mình bị nhắc cùng với tên của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thâm thúy đánh giá Thẩm Dư, Thẩm Dư cũng khẩn trương xoắn hai tay lại. Mộ Dung Tề Quang cảm thấy không khí giữa hai người có chút không đúng. Hắn âm thầm quan sát ánh mắt của Thẩm Dư. Tối nay nàng rất khác thường. Mặc dù vậy hắn vẫn tiến lên giảng hòa. Cửu Thiên Tuế, bổn vương nghe nói nương tử nhà ngươi sắp sinh con cho ngươi. Lần này bổn vương tới Mạc Thành là để chúc mừng ngươi. Ngươi xem thử xem, nếu bổn vương bắt đầu cuộc sống ở đây, thì có được hay không? Quân Cơ Lạc cười ha ha, trêu ghẹo. Chỉ cần hai phu thê các ngươi không sợ chết, thì các ngươi ở lại nơi này của bản đốc bao lâu cũng được. Nói xong câu này, hắn lơ đãng nhìn thoáng qua Thẩm Dư. Mộ Dung Tề Quang nhếch miệng, cười cực kỳ vô sỉ. Ngươi đã nói như vậy, thì bổn vương cùng nương tử xin phép quấy rầy. Quân Cơ Lạc cũng như cảnh cáo với Thẩm Dư, hắn nói: "Đệ muội, Cẩn Vương điện hạ đối với muội thật tốt, cho dù có việc gì thì cũng hy vọng đệ muội có thể lo lắng nhiều hơn cho hoàn cảnh hiện tại của Cẩn Vương điện hạ." Quân Cơ Lạc cảnh cáo rõ ràng, Mộ Dung Tề Quang nghe xong thì trong lòng không lắm vui. Hắn muốn thay nữ nhân của mình nói gì, nhưng Quân Cơ Lạc đã lệnh cho quản gia sắp xếp chỗ ở cho bọn họ trong đêm nay. Vì vậy, hắn nuốt lời định nói vào trong bụng. Ở trong phòng ngủ, Thanh Nhi đang giúp Đường Tứ Tứ thay quần áo. Nàng vỗ về cái bụng đã nhô cao, cười nói: "Thanh Nhi, chờ sau khi ta sinh đứa bé trong bụng, ta sẽ tìm cho ngươi một người tốt để gả đi." Thanh Nhi đã trải qua rất nhiều mưa gió cùng với nàng. Nàng thực lòng hy vọng cả đời của Thanh Nhi có thể có được một nam nhân yêu nàng ấy, trải qua những ngày bình yên. Sau này nếu như thực sự Quân Cơ Lạc đăng cơ, thì nàng không hy vọng Thanh Nhi lại phải theo nàng tiến cung hầu hạ. Mà hai má trắng nõn của Thanh Nhi rất nhanh ửng đỏ, nàng đỏ mặt cáu với Đường Tứ Tứ. "Nhị tiểu thư, dù thế nào Thanh Nhi cũng sẽ không đi. Cả đời này Thanh Nhi đều sẽ theo người." Đường Tứ Tứ lắc đầu, tự mình cúi đầu cầm quần áo gấp lại. Kiếp trước, nàng đã chậm trễ Thanh Nhi một lần. Lúc này đây, nàng không muốn chậm trễ Thanh Nhi lần nữa. Thanh Nhi cẩn thận đỡ Đường Tứ Tứ đến trên giường. Đường Tứ Tứ nằm xuống. Thanh Nhi vừa dắt chăn cẩn thận cho nàng, thì một trận gió tuyết lạnh buốt đột nhiên bật mở cửa sổ, khiến cho cánh hoa bay vào trong phòng. Thanh Nhi vội vàng xoay người, đi gọi tiểu nha hoàn tới đóng cửa sổ. Mà sau khi tiểu nha hoàn kia đóng cửa sổ xong, nàng quay người lại thì thấy sắc mặt của Đường Tứ Tứ đột nhiên trắng bệch. "Nhị tiểu thư, người cảm thấy sao? Người làm sao thế?" Hai tay Đường Tứ Tứ nắm chặt, mày nhíu đứt quãng. "Thanh Nhi, ta sắp sinh rồi." Thanh Nhi vội vàng nhấc chăn trên bụng của Đường Tứ Tứ lên. Chăn gấm vừa nhấc, liền lộ ra phía dưới của Đường Tứ Tứ đã chảy máu đỏ sẫm, nhìn mà hoảng sợ. Đường Tứ Tứ chịu đựng cảm giác đau đớn. "Thanh Nhi, mau, sai người gọi bà đỡ." Thanh Nhi bây giờ mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng bỏ chạy, lệnh cho người đi gọi bà đỡ và thông báo cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vừa mới tiếp đón tốt mấy người Mộ Dung Tề Quang, thì một tiểu nha hoàn kích động chạy tới, hưng phấn nói với Quân Cơ Lạc rằng phu nhân sắp sinh. Quân Cơ Lạc nghe vậy thì vội vàng chạy về viện của mình. Trong viện, người người ra ra vào vào. Một nhóm lớn bà đỡ ở ngoại viện đã được mời tới. Đám nha hoàn bắt đầu bưng nước ấm. Quân Cơ Lạc tới bên ngoài cửa thì nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Đường Tứ Tứ từ trong phòng truyền ra. Tim của hắn nhảy dựng lên, vội vàng muốn đi vào. Thanh Nhi đang đứng ở cửa chỉ huy nha hoàn qua lại. Vừa thấy Quân Cơ Lạc định đi vào thì to gan đẩy Quân Cơ Lạc ra ngoài. "Cửu Thiên Tuế, phòng sinh là nơi trọng địa, nam tử không được đi vào." Quân Cơ Lạc bị đẩy ra thì trong lòng không cam. Đường Tứ Tứ vừa mới phát ra tiếng kêu đau đớn rung trời, hắn lại vô cùng đau lòng, muốn đẩy đi vào. Mà lúc này hắn bị Tiết Thần Y túm ngược trở lại. Tiết Thần Y bắt lấy cánh tay của hắn, ghét bỏ nhíu mày. Quỷ thiếu đạo đức, ngươi gấp cái gì nha? Nữ nhân sinh con đều sẽ đau tới mấy canh giờ. Tiểu nương tử nhà ngươi mới bắt đầu thôi, mà ngươi đã nhảy lên nhảy xuống rồi. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, nếu như nàng vẫn không sinh được, thì chẳng lẽ ngươi muốn rút kiếm giết hết những bà đỡ bên trong hay sao? Quân Cơ Lạc không nói gì, hắn gỡ tay Tiết Thần Y ra, rồi đi qua đi lại trong hành lang. Ở trong phòng, tiếng thét chói tai của Đường Tứ Tứ vẫn vang lên không ngừng. Khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc vì những tiếng thét này mà càng ngày càng nổi bão. Chờ thêm khoảng một canh giờ, có lẽ vì Đường Tứ Tứ đã quá mệt mà âm thanh khàn khàn nhỏ dần xuống. Trong lòng Quân Cơ Lạc đã vô cùng sốt ruột, hắn đột nhiên bắt lấy cánh tay của Tiết Thần Y, lo lắng. Tứ Tứ, có việc gì không? Tiếng của Tứ Tứ sao lại nhỏ đi? Không có việc gì chứ? Chắc là không có việc gì. Có Tả ở đây thì nàng sẽ không có chuyện gì. Quân Cơ Lạc lo lắng, tự hỏi rồi tự đáp an ủi mình. Tiết Thần Y bị hắn bắt lại, rồi lại tự nói tự trả lời. Tiết Thần Y khổ không thể tả. Tới lần thứ 80 hắn hỏi như vậy, Đường Tứ Tứ sẽ không có chuyện gì chứ, thì thực sự là Tiết Thần Y không thể nhịn được nữa. Giật tay áo của mình ra khỏi tay Quân Cơ Lạc, vẻ mặt đau khổ cầu xin. Quỷ thiếu đạo đức, ta xin ngươi, ta cũng là nam nhân, ngươi đừng có ép buộc ta nữa. Lòng của Quân Cơ Lạc đang đặt hoàn toàn vào trong phòng sinh, nên lúc này hắn không hề để ý tới lời của Tiết Thần Y, lại tiếp tục tra tấn Tiết Thần Y về chuyện ở trong phòng sinh. Mộ Dung Tề Quang và Thẩm Dư được sắp xếp ổn thỏa trong xương phòng, cũng được gã sai vặt trong phủ thông báo về chuyện Đường Tứ Tứ sắp sinh. Hai tay Mộ Dung Tề Quang chắp lại sau lưng, hắn đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời rơi đầy tuyết. Tuyết trắng luôn rơi không ngừng, khiến trong viện phủ một tầng tuyết dày nặng trĩu. Tựa như những gì xảy ra trong cuộc đời hắn vậy, luôn bị những áp lực đè nặng không thể thở được. A Dư, bây giờ nàng có thể nói cho ta, vì sao nàng nhất định muốn tới Mạc Thành hay không? Dù sao cũng là người cùng chăn cùng gối. Trước kia nàng có thể cẩn thận che giấu hận ý đối với Quân Cơ Lạc, nhưng tối nay ánh mắt của nàng nhìn Quân Cơ Lạc đã nói lên tất cả. Hắn thấy trong mắt của nàng có hận thù đối với Quân Cơ Lạc. Đúng rồi, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, ánh mắt đó chứa đựng thù hận mãnh liệt. Thẩm Dư kéo chặt áo choàng lông chồn tới bên cạnh Mộ Dung Tề Quang. Cặp mắt cũng nâng lên nhìn ngoài cửa sổ, có những bông tuyết rơi. Mộ Dung Tề Quang cúi đầu nhìn nàng, vào giờ khắc này trong đôi mắt của nàng có ngọn lửa đang thiêu đốt. Hai đốm lửa, thế mà lại khiến cho hắn cảm thấy xa lạ và bất an. Hắn ghét cảm giác này, vì vậy vươn hai tay ôm chặt nàng vào trong ngực. A Dư, nàng thực sự là thứ muội của Thẩm Thái Phi sao? Hai mắt Thẩm Dư ảm đạm, đôi mắt phượng u ám như hai xoáy nước sâu vô tận. Nàng chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt đầy những vết sẹo dữ tợn. Tề Quang, thực xin lỗi, ta vẫn luôn giấu chàng một chuyện. Lúc ta còn rất bé, đã bị một trận hỏa hoạn, sau đó liền quên đi những chuyện trước kia. Sau đó lại được cha ta đưa tới bên cạnh chàng. Hàng tháng cha ta đều nhờ người tặng đồ cho ta. Tuy rằng ta biết ông chỉ lợi dụng ta như một con cờ, nhưng dù sao ông cũng là người thân của ta. Chỉ cần ta làm tốt những việc được giao thì ông sẽ vụng trộm gặp ta. Ông nói chỉ cần ta hoàn thành việc ông giao cho thì ông sẽ đón ta trở về. và thừa nhận ta là nữ nhi của ông trước mặt mọi người. Vì có thể gặp ông vài lần, mà những năm trôi qua, ta đều lấy chỉ định của ông làm mục tiêu mà sống. Sau này phụ thân của ta nói cho ta biết, mẹ ruột của ta đã bị quân Cơ Lạc có quyền thế trong triều hại chết. Rồi sau đó phụ thân của ta cũng bị quân Cơ Lạc hại chết. Tỷ tỷ của ta cũng bị quân Cơ Lạc giết chết rồi. Tề Quang, quân Cơ Lạc đã hủy diệt hy vọng từ bé tới lớn của ta. Ta không còn gia đình, không còn người thân. Ta hận hắn. Nàng bình tĩnh mà nói, nhưng lại lộ ra vẻ tang thương. Tâm tĩnh lặng như hồ nước của Mộ Dung Tề Quang cũng vì lời của nàng mà đảo loạn. Đồng tử của hắn co rút lại, nhìn nàng chăm chú. Thẩm Dư nhếch khóe miệng, cười chua xót với hắn. Mộ Dung Tề Quang chỉ thản nhiên hỏi một câu, lại làm cho Thẩm Như hoảng hốt không biết phải đáp như thế nào. A Dư, nếu cha của nàng không chết, thì có một ngày cha của nàng sẽ lệnh cho nàng giết ta. Nàng sẽ giết ta sao? Đúng vậy. Nếu phụ thân của nàng còn sống thì nhất định, ông sẽ lệnh cho nàng giết Tề Quang. Nàng sẽ làm như thế nào? Mộ Dung Tề Quang nhẹ nhàng vỗ cái bụng đã nhô cao của nàng, giọng nói hơi trầm xuống. A Dư, theo như ta nghĩ, quân Cơ Lạc là kẻ thù giết cha của nàng. Nhưng đối với ta, quân Cơ Lạc lại là ân nhân. Nàng là nữ nhân của Mộ Dung Tề Quang ta. Có tướng công là ta yêu thương nàng, vì sao nàng còn phải canh cánh mãi trong lòng tình thương của cha đã không còn? Thẩm Dư nhíu mày cúi đầu, chăm chú nhìn bụng của mình rồi yên lặng. Trong lòng Mộ Dung Tề Quang có chút phức tạp. Nàng thừa nhận như vậy, làm cho hắn đột nhiên cảm thấy hắn làm tướng công cực kỳ thất bại. Nói cách khác, vô tình quân Cơ Lạc đã thay hắn giải quyết một mối tai họa ngầm. Hắn sẽ không phải chết dưới tay của Thẩm Dư. Hắn thở dài nói. A Dư, nàng suy nghĩ cẩn thận đi. Ta tới chỗ quân Cơ Lạc một chút. Khi Mộ Dung Tề Quang sắp rời khỏi phòng, thì quay đầu lại nhìn Thẩm Dư vẫn đứng trước cửa sổ bất động. Ánh sáng màu cam của ngọn đèn chiếu lên trên người của nàng, khiến bóng của nàng kéo dài ra. Hình bóng của nàng gầy yếu bất lực, khiến trong lòng của hắn thở dài. Tuy rằng nàng vừa mới làm tổn thương hắn, nhưng không còn cách nào khác. Nếu như là nàng đã là nữ nhân hắn chọn, thì về sau chỉ có thể từ từ khuyên bảo mà thôi. Mộ Dung Tề Quang khép mi mắt lại, im lặng đóng cửa rồi rời đi. Được quản gia trong phủ dẫn đường, Mộ Dung Tề Quang thấy quân Cơ Lạc ngày thường vô cùng tự tin, bây giờ lại bị tiếng khóc của nương tử tra tấn tới vô cùng phiền toái. Trong lòng của hắn lại có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Đương nhiên là cũng có cả hâm mộ và ganh tị. Mộ Dung Tề Quang tiến lên chào hỏi quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, 2 tháng nữa bổn vương cũng sẽ là phụ thân, nên bây giờ tới xem an ủi ngươi một chút. Hiện tại quân Cơ Lạc thực sự không có tâm tình trêu chọc cùng với hắn ta. Hắn chỉ liếc nhanh một cái, rồi không tiếp lời. Tiết Thần Y thân mật kéo Mộ Dung Tề Quang sang một bên, chỉ vào trong phòng sinh nhỏ giọng. Vừa rồi có bà đỡ đi ra nói thai vị không ổn, chân của đứa trẻ đi ra trước. Thân là một đấng nam nhân, Mộ Dung Tề Quang không hiểu lắm. Nhưng qua giọng điệu của Tiết Thần Y, đây chẳng phải là không tốt sao? Mộ Dung Tề Quang nhăn mặt lại, hiện tại có chút thông cảm cho quân Cơ Lạc. Hắn hy vọng tới lượt A Dư của hắn sinh con thì sẽ không bị như thế. Bóng đêm càng ngày càng âm trầm, mây đen dày đặc, che kín bầu trời. Phía chân trời xa xa, thậm chí còn truyền tới tiếng sấm ầm ầm giống như tiếng trống. Gió bắc thổi những bông tuyết bay mù mịt, Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đã qua 3 canh giờ. Nhưng là lâu như vậy rồi mà Đường Tứ Tứ vẫn chưa sinh. Ở trong phòng sinh, nàng đã mệt tới nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc này đây đứa con trong bụng của nàng vẫn chưa đi ra. Giằng co một phen, nàng cảm thấy chính mình không còn sức nữa, giống như nằm trên một tảng đá vân đoá mềm mại. Vì quá mềm mà nàng muốn ngủ, hận không thể nhắm mắt mà ngủ một giấc đi thật say. Nhưng lại có giọng nói chói tai không ngừng lặp đi lặp lại. Phu nhân, dùng thêm sức, đứa nhỏ sắp ra rồi. Phu nhân, cố thêm một chút. Phu nhân, vì đứa bé mà cố lên, thêm sức đi, sắp gặp được mặt đứa bé rồi. Hạ thân truyền tới cảm giác xé rách, cơn quặn đau lại ập tới, nàng mệt tới nỗi ngay cả âm thanh đau đớn cũng không thể thốt ra được. Nha hoàn bưng tới một bát súp, đưa tới trong miệng nàng. Nàng vô thức nuốt xuống, mãi một lúc sau mới có thêm một chút sức lực. Lại một cơn đau quặn ập tới, nàng a một tiếng thất thanh. Ở bên ngoài phòng, Quân Cơ Lạc vì tình hình bên trong mà ảnh hưởng. Trong tình huống chỉ mảnh treo chuông, trong viện xuất hiện một người mặc đồ đen. Mà người đó vừa xuất hiện, thì Quân Cơ Lạc tâm tình đã không tốt, nay lại càng thêm ức chế. Đối với hắn biết ám vệ xuất hiện là biểu hiện cho điều gì. Hắn nhờ Tiết Thần Y quan sát thay cho hắn, còn hắn thì cùng người mặc đồ đen đi vào trong thư phòng, nhíu mày lại, giọng điệu không tốt. Trong hoàng thành, có chuyện gì xảy ra sao? Người mặc áo dạ kia quỳ trên đất cung kính bẩm báo. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế. Người trong cung biết mấy ngày nay phu nhân sẽ sinh, vì vậy muốn nhân cơ hội này mà xuống tay với ngài. Bồ Câu đưa tin mới nhất là, bọn họ nói Hoàng thượng đã phái Khâm Sai Đại Thần tới bắt Cửu Thiên Tuế. Hiện giờ Khâm Sai Đại Thần đang mạo hiểm gió tuyết mà tới Mạc Thành. Cùng đi với Khâm Sai còn có một nhóm nhân sĩ võ lâm, võ công cao cường được Hoàng thượng dùng tiền thuê. Cửu Thiên Tuế ngài xem, chúng ta có nên làm một trận đại chiến hay không? Mấy ngày nay huynh đệ bọn họ vẫn ngủ đông, che giấu thực lực của mình. Nói thật bọn họ đi theo Cửu Thiên Tuế để có thể có được ngày mà kiêu ngạo. Hiện tại lại phải sống những ngày tháng nhàm chán khiến cho cả bản thân vô cùng khó chịu. Huynh đệ dưới trướng đã sớm ngứa ngáy khó chịu, chỉ ước Cửu Thiên Tuế nhanh chóng ra tay làm nên nghiệp lớn. Quân Cơ Lạc vuốt ve cái cằm bóng loáng, hai mắt nguy hiểm nheo lại. Đáng giận. Sớm không đến, muộn không đến. Lại cố tình đến ngay lúc này. Hắn đã bỏ lỡ thời khắc đứa con đầu lòng sinh ra, chẳng lẽ bây giờ lại khiến hắn bỏ lỡ thêm thời khắc đứa thứ hai sinh ra sao? Hơn nữa, nếu không có hắn ở bên cạnh, Đường Tứ Tứ xảy ra chuyện gì không may thì phải biết làm sao bây giờ. Quân Cơ Lạc mím môi thành một đường thẳng. Hắn muốn có thể kéo dài thời gian hơn. Mặc dù đại sự quan trọng, nhưng hết thảy đều không quan trọng bằng tiểu nương tử và đứa bé. Trước mặt là tiểu nương tử và đứa bé của hắn, thì tất cả những thứ khác đều không có ý nghĩa gì. Nhưng dù vậy, thời gian cũng không chờ đợi con người. Khi hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào để kéo dài thời gian, thì quản gia đã cuống quýt chạy tới. Khuôn mặt của quản gia trắng bệch, giọng nói nghiêm trọng bẩm báo. Cửu Thiên Tuế, không tốt, cửa lớn có một đám thị vệ xông tới. Những người đó nói phụng mệnh ý chỉ Hoàng thượng, chóc nã Cửu Thiên Tuế. Quân Cơ Lạc cười lạnh, những người này cũng tới thật mau, một chút thời gian cũng không chừa cho hắn. Quản gia thấy Quân Cơ Lạc không nói gì, thì cẩn thận hỏi. Cửu Thiên Tuế, bây giờ chúng ta nên làm gì? Quân Cơ Lạc nhìn quản gia, rồi nhỏ giọng nói với người mặc đồ đen mấy câu. Người mặc đồ đen kia nghe xong thì hưng phấn lui xuống chấp hành mệnh lệnh. Quân Cơ Lạc không nói gì nữa, mà đi ra bên ngoài tới phòng sinh của Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Tề Quang và Tiết Thần Y đã biết việc Tân Đế phái người bắt Quân Cơ Lạc. Tiết Thần Y lo lắng. Quỷ thiếu đạo đức, ngươi không sao chứ? Ngay cả Mộ Dung Tề Quang cũng không nhịn được mà nhắc nhở. Tân Đế không phải đơn giản, ngươi cần phải cẩn thận. Quân Cơ Lạc tràn đầy tự tin vuốt cằm nói yên tâm. Các ngươi từng thấy bản đốc bị người khác đánh bại bao giờ sao? Lão Tiết, lúc này phải phiền ngươi trông tứ tứ giúp cho ta rồi. Tiết Thần Y cường điệu nói yên tâm. Ta sẽ theo dõi tình hình của nàng. Nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, ta chỉ giúp ngươi trông nom nàng nhiều nhất là một tháng. Nếu quá thời gian mà ngươi vẫn chưa trở lại, thì ta sẽ không trông nữa đâu. Quân Cơ Lạc cười rồi gật gật đầu, coi như là đáp ứng đối với lời của Tiết Thần Y. Sau đó hắn kéo tay áo Mộ Dung Tề Quang thấp giọng. Bản đốc biết, Thẩm Dư là muội muội của Thẩm Tĩnh Nghi. Xem xét giao tình giữa hai chúng ta, bản đốc sẽ không đuổi đi. Nhưng ngươi phải coi chừng nàng ta cho cẩn thận. Nếu như nàng ta làm việc gì không nên, thì hai người chúng ta sau này, ngay cả bằng hữu cũng sẽ không làm được. Lời này xem như là cảnh cáo. Quân Cơ Lạc tin tưởng, trong thời gian hắn không có ở đây, Mộ Dung Tề Quang sẽ phải coi chừng Thẩm Dư cho kỹ. Quân Cơ Lạc lại bước tới sát cửa phòng sinh. Tuy cách một bức tường hắn cũng không biết tiểu nương tử của hắn hiện tại đang đau khổ như thế nào. Nhưng chỉ có một điều, hắn dù sao vẫn phải nói với nàng. Tứ tứ, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Nàng ở nhà bảo trọng, ta sẽ nhanh chóng quay trở lại, đón nàng và con. Mà giọng nói của hắn mơ hồ truyền vào trong tai của Đường Tứ Tứ. Toàn thân nàng đau nhức bỗng nhưng giật mình. Trong lòng quính lên, vội vàng muốn lên tiếng gọi tên Quân Cơ Lạc. Nhưng cử chỉ của nàng lập tức bị bà đỡ chặn lại. Giọng nói hối thúc của bà đỡ truyền vào tai của nàng. Phu nhân, dùng sức đi, không thì đứa nhỏ sẽ mắc kẹt ở bên trong không thể ra. Tới lúc đó đứa bé sinh ra sẽ là một cái thai chết. Dường như những lời này có tác động đối với Đường Tứ Tứ. Nàng cắn răng chịu đựng, dùng hết sức bình sinh. Hạ thân chuyển tới một trận đau đớn như bị xé rách. Sau trận đau đớn đó là tiếng khóc nỉ non yếu ớt của một đứa bé. Nàng vui sướng, toàn thân nhẹ nhõm và ngất đi. Trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thanh Nhi. Nhị tiểu thư là một tiểu công tử rất đáng yêu. Đường Tứ Tứ vô cùng gắng nặn ra một nụ cười, nhưng vừa nghĩ tới Quân Cơ Lạc, nàng lại lập tức kéo tay Thanh Nhi, bảo Thanh Nhi mang đứa bé cho Quân Cơ Lạc nhìn. Thanh Nhi đương nhiên hiểu ý, vội vàng xoay người tới cửa phòng, mở cửa ra để báo tin tốt. Nhưng Quân Cơ Lạc đã sớm rời khỏi, mà khi Thanh Nhi hậm hực trở lại, thì lúc đó nghe tiếng bà đỡ hô to. Trời! Trong bụng còn một đứa bé nữa! Bước chân Thanh Nhi khựng lại, quay đầu nhìn. Ở trong phòng sinh mọi người đã sớm luống cuống tay chân chạy tới. Còn Đường Tứ Tứ cũng không thể không một lần nữa. Cố gắng tỉnh lại, vì bà đỡ tát cho một phát, mà phải nỗ lực tiếp tục sinh bảo bối thứ hai. Cũng vì cái tát này mà nàng thanh tỉnh hơn một chút, lại cố gắng một lần. Lần này thì dễ hơn lần trước, vì đứa bé thứ nhất đã mở đường, vì vậy đường rộng mở cho đứa bé thứ hai sinh ra, nhẹ nhàng thuận lợi hơn rất nhiều. Còn ở một nơi khác, Tân Hoàng cắt cử Khâm Sai Đại Thần Đỗ Lương Thiện đang tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Tội thần Quân Cơ Lạc lộng quyền, tham ô nhận hối lộ, vu hãm trung lương, giết hại dân chúng vô tội. tội ác không tha, gia sản sung công. Trong gia đình, nam tử lâu đài nằm lô, nữ tử xung quân quân kỹ. Khâm thử. Khâm sai đại thần Đỗ Thiện Lương, là người tân đế cắt cử cho nên sau khi tuyên đọc thánh chỉ, hắn vô cùng không sợ hãi nhìn quân Cơ Lạc đứng trước mặt. Trong mắt hiện lên tia vui sướng khi có người gặp họa. Đỗ Thiện Lương nhắc nhở. Cửu Thiên Tuế, ngài nên tiếp chỉ rồi. Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, nói vi thần lĩnh chỉ. Rồi tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay của Đỗ Lương Thiện. Trong 7-8 tháng tân đế đăng cơ, hắn ta vội vàng ôm đùi Trần Quốc Dạ kêu cửu. Hiện tại thì tốt, đùi ấm rồi, tình hình triều đình ổn định. Rốt cục tân đế có thời gian năng lực thu thập hắn nha. Cửu Thiên Tuế, bệ hạ dặn vi thần phải tự mình áp giải ngài về kinh, cho nên hạ quan xin đắc tội. Đỗ Lương Thiện nói xong, liền vô cùng không khách khí lệnh cho thị vệ tiến lên, dùng gông xiềng chuẩn bị đối với quân Cơ Lạc. Mà quân Cơ Lạc lại cười châm biếm, nhiếc Đỗ Lương một cái nói. Đỗ đại nhân, bản đốc còn chưa giao đấu cùng với hoàng thượng mà. Ngài đã tin là bản đốc sẽ thất bại hay sao? Lời này nói trắng ra là Đỗ Lương Thiện, người nên cầu nguyện cho tân đế có thể thắng ta. Nói cách khác là Đỗ Lương Thiện ngươi, không xong rồi. Đỗ Lương Thiện trầm mặc một lát, rồi nói với thị vệ. Thôi đi. Cửu Thiên Tuế dù sao cũng là Cửu Thiên Tuế, không cần dùng gông xiềng đối với hắn ta. Cửu Thiên Tuế, hy vọng ngài có thể phối hợp với vi thần, chỉ cần ngài có thể phối hợp thì vi thần sẽ lệnh cho người ta đối xử tử tế với quân phu nhân. Đôi mắt quân Cơ Lạc lại lộ ra sự châm chọc, hắn cười. Đỗ đại nhân thật biết nói đùa, khi nào thì bản đốc sa đọa tới nỗi cần phải phối hợp với ngươi? Không phải chỉ là vào kinh đô thôi sao? Bản đốc tự trở về là được. Về phần Đỗ đại nhân ngài, không cần phải khách khí. Quân Cơ Lạc lạnh lùng để lại một câu này, sau đó liền có một ám vệ đột nhiên xuất hiện. Chủy thủ đâm trong người Đỗ Thiện Lương, khiến Đỗ Thiện Lương bị trọng thương. Quân Cơ Lạc cũng lười nhìn Đỗ Thiện Lương một cái. Gã sai vặt khoác thêm cho hắn áo choàng. Hắn mang theo người lập tức ra khỏi cửa lớn. Về phần Đỗ Lương Thiện, mang theo người tới muốn bắt quân Cơ Lạc ư? Ha ha, Đỗ Lương Thiện, Khâm Sai đại thần bị người ta lột sạch quần áo, cả người trần truồng trói trước cửa lớn của quân phủ, hứng chịu gió đêm. Hắn như vậy, trước mặt những thủ hạ của hắn và thủ vệ của quân Cơ Lạc, thì đúng là một trò cười. Mà một đêm này quân Cơ Lạc lên thuyền, rời khỏi Mặc Thành tới Hoàng Thành. Cùng trong lúc đó, sau một phen cố gắng hết sức, cuối cùng Đường Tứ Tứ cũng sinh ra được một cặp bé trai. Mà sau khi quân Cơ Lạc biết tin này, thì trong lòng của hắn vui mừng nhưng vẫn cảm thấy có một chút ưu thương nha. Làm cha của ba đứa bé, mà lại là ba bé trai. Hắn điên cuồng muốn một bé gái. Muốn một nữ nhi đáng yêu hơn Tứ Tứ, hoặc là giống như Tứ Tứ. Nhưng mà giống hắn cũng được nha. Nói như vậy thì mỹ mạo của hắn sẽ có người thừa kế. Hắn thề rằng hắn sẽ cưng chiều nữ nhi của hắn tới tận trời. Chỉ tiếc là ông trời cố tình không cho hắn được toại ý. Chẳng lẽ hắn không có phúc khí được làm nhạc phụ sao? Ôm trong mình tâm tình vui mừng cùng ưu thương, quân Cơ Lạc sải bước trên cuộc hành trình của hắn. Ở trong hoàng thành, một trận chiến gian khổ và nguy hiểm đang chờ đợi. Đã sớm biết tin Dạ Kiêu Cửu đang ở trong hoàng cung Tiêu Quốc, cùng với tân đế Tiêu Quốc thiết kế một bàn tiệc nhắm vào quân Cơ Lạc. Tuyết rơi suốt ngày hai, nhưng vẫn không ngừng rơi. khắp trời đất đã sớm trở thành một vùng trắng xóa. Chi Lệ Dập ở trong gió tuyết gian nan cất bước. Đến trước cánh cửa, ông mới vươn tay đã bị tuyết đông lạnh tím tái, gõ lên xài nhà chóc chóc rơi xuống. Gió lạnh thổi vù vù bên tai Chi Lệ Dập, hàng lông mi của ông đọng đầy bông tuyết. Ông trà sát hai lòng bàn tay với nhau, miệng thở ra luồng khí trắng. Lúc đó có người mở cửa viện ra. Thẩm Hoa Dung từ phía sau cửa ló ra. Khi bà thấy toàn thân Chi Lệ Dập đều là tuyết, thì bà đau lòng vội vàng kéo ông đi vào. Hai người cùng đi dọc theo hành lang cũ nát của tiểu viện mới. Thẩm Hoa Dung vào phòng, tự mình rót cho Chi Lệ Dập một chén trà nóng. Chi Lệ Dập nhận trà rồi nhấp hẹ một ngụm. Có cảm giác máu toàn thân mới bắt đầu lưu thông. Sau đó, ông bao lấy chén trà trong tay để tự sưởi ấm. Thẩm Hoa Dung lại tự mình phủi vài bông tuyết, đọng trên vai của ông. Khi ở gần, bà có thể thấy rõ khuôn mặt đã đông lạnh của ông có vài chỗ xước sát. Xung quanh hốc mắt thậm chí còn có vết bầm xanh tím do bị đánh. Thẩm Hoa Dung khẽ cắn môi, thực sự là không nhìn được nữa, nhịn không được oán giận đá nhẹ Chi Lệ Dập một cước. Chi Lệ Dập, ông thực sự là tảng đá sao? Người ta đối xử với ông như thế mà ông lại ngây ngốc nghe lời hắn ta đi gác cổng thành. Tai nhổ vào, dù gì trước kia ông cũng là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Tiêu quốc. Trước kia cho dù là Tiên đế hay là Thịnh nguyên đế, cũng không có người nào dám không tôn trọng ông. Nhưng bây giờ ông xem đi, cho một đại tướng quân đi gác cổng thành, đây không phải là làm nhục ông hay sao? Chỉ có loại người ngốc nghếch như ông mới thực sự đi gác cổng thành. Chi Lệ Dập, theo ta thấy ông thật đúng là không bằng Quân Cơ Lạc. Ông nhìn hắn ta xem, dù cho chuyện gì xảy ra hắn ta cũng coi nhẹ. Hiện giờ không phải là hắn đưa Đường Tứ Tứ tới Mạc Thành sống thảnh thơi hay sao? Ngôi vị cao nhất trên triều đình cũng không dám nói gì hắn. Ý ta muốn nói, ông chính là kẻ ngu chung. Rồi chờ tới khi vị nào đó sai người tới chém rớt cái đầu của chúng ta, thì ông mới hối hận có phải hay không? Trong lòng Thẩm Hoa Dung đã sớm tích tụ một bọc tức giận to đùng. Nói tới Tân Đế, bà thực sự là đầy tức giận. Hoàng đế này đối với các đại thần trong triều tận lực áp dụng chính sách mượn sức, nhưng cố tình lại không khách khí với tảng đá nhà bà. Qua 7-8 tháng, vị hoàng đế này liên tiếp hạ 9 đạo thánh chỉ, giáng tội hạ cấp của tảng đá nhà bà xuống, không còn đáng một đồng tiền. Hiện tại tảng đá nhà bà trực tiếp từ đường đường đại tướng quân trở thành binh lính bình thường gác cổng thành. Phủ quốc công trước kia của bọn họ cũng bị thu hồi, một nhà ba người không thể không giải tán nô dịch trong nhà, rồi thuê một tiểu viện nhỏ trong hoàng thành mà ở tạm. Chi Lệ Dập lại khẽ thở dài, nhìn sắc mặt tức tối của Thẩm Hoa Dung mà khẽ nói. Bà đừng oán giận, với ân oán ngày xưa của ta cùng với Tân Đế, hắn đối xử với ta như bây giờ đã coi như là mở một mắt, nhắm một mắt rồi. Thẩm Hoa Dung không chút khách khí. Ta nhổ vào, hắn ta chính là một hôn... Nhưng mà chữ quân cuối cùng, Thẩm Hoa Dung chưa kịp nói ra thì đã bị Chi Lệ Dập che miệng. Sắc mặt của ông trầm xuống nghiêm khắc. Bà điên rồi, lời đại nghịch bất đạo vậy mà bị nghe được, thì bà ngại vợ chồng chúng ta sống quá lâu hay sao? Thẩm Hoa Dung cắn lên mu bàn tay của ông một cái, sau đó nén lửa giận trong lòng, không cam tâm tình nguyện nói ông ăn cơm chưa. Chi Lệ Dập lắc đầu đáp chưa. Thẩm Hoa Dung vừa nói vừa đi vào trong phòng bếp. Ta vừa vặn cũng chưa ăn. Không lâu sau, Thẩm Hoa Dung từ phòng bếp mang ra bánh bao tự làm và hai chén cháo ít ỏi. Hai vợ chồng cùng ngồi xuống bàn. Vì không nhìn thấy chị Hằng Liễu cho nên Chi Lệ Dập hỏi hắn ta đi đâu. Thẩm Hoa Dung đáp lời nói. Nó cùng mấy người bạn cũ trước kia trong thư viện đi ra ngoài. Mấy ngày nữa mới có thể trở về. Chị Lệ Dập im lặng gật gật, rồi cúi đầu đem cháo trong chén húp hết. Tuy Thẩm Hoa Dung luôn mắng chị Lệ Dập, nhưng nghĩ tới những gì ông gặp phải gần đây thì lại cực kỳ đau lòng. Bà đưa hết bánh bao cho chị Lệ Dập. Chị Lệ Dập biết là bà làm cho mình thì liền bẻ bánh bao ra làm đôi, tự đút cho Thẩm Hoa Dung ăn. Nhưng Thẩm Hoa Dung cũng chỉ cắn một miếng nhỏ cho có, rồi liền lắc đầu nói không muốn ăn nữa. Bởi vì bà không ăn, cho nên chị Lệ Dập cũng tùy tiện ăn hai cái, rồi làm bộ như ăn đã no không cần ăn thêm. Ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi đầy trên nóc nhà, truyền tới âm thanh cành cây gãy mơ hồ. Thẩm Hoa Dung nhìn cảnh tuyết rơi, rồi lại nhìn gốc cây đào trong viện đã bị tuyết phủ tới chặt cứng. Bà khẽ thở dài, giọng nói đầy lo lắng. Tính toán ngày thì Tứ Tứ chắc có lẽ sắp sinh. Đều tại một trận tuyết lớn này, không thì lúc này ta đã có thể tới chăm sóc cho nó. Chị Lệ Dập cũng theo tầm mắt của bà nhìn ra bên ngoài. Dưới mái hiên, tuyết đang rơi trắng xóa. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng ông trời phù hộ để cho Tứ Tứ và đứa bé đều được bình an. Hai tay Thẩm Hoa Dung chắp lại, vóc dáng mệt mỏi, khẩn cầu ông trời. Chị Lệ Dập nhìn nữ nhân đã đi theo mình suốt hơn 20 năm. Tóc mai của bà đã không còn đen bóng như trước, dung mạo cũng không còn trẻ như xưa. Khóe mắt và trán đã in hẳn dấu vết năm tháng. Nhưng bà vẫn thủy chung một lòng với ông, như vậy trong lòng ông đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khóe miệng dương lên nụ cười mỉm, ông tràn ngập cảm giác có lỗi, nắm bàn tay đã không còn mềm mại như khi còn son còn con gái. Chân thành, Hoa Dung, cảm ơn bà. Có lẽ là do trận tuyết lớn lần này, mà tới giờ khắc này trong lòng của ông bỗng nhiên dâng lên cảm giác bi thương. Bọn họ nhìn những đứa trẻ lớn lên, rồi rời khỏi. Công danh lợi lộc hắn từng coi trọng trước kia, bây giờ cũng chỉ như gió thoảng. Cuộc đời tới tận cùng thì bên cạnh ông cũng chỉ có bà. Ông chưa bao giờ là một người lãng mạn, cũng chưa bao giờ ngọt ngào. Ông chưa từng nói với bà, hai mươi mấy năm trước, khi ông vượt qua được cái chết, thì người luôn luôn bên cạnh chăm sóc ông không rời, chỉ có mỗi mình bà. Khi đó bà mạnh mẽ, khóe miệng lúc nào cũng dương lên. Nhưng còn ông tuy rằng bài binh bố trận, huấn luyện binh lính. Nhưng ông có để tâm sao? Ăn nói vụng về là một thiếu niên chỉ biết cố chấp cứng đầu. Sau đó ông mang theo bà trở về trong một trấn nhỏ. Tới bây giờ, ông còn nhớ rõ khi nhạc phụ của ông nghe ông nói muốn kết hôn với nữ nhi của mình, thì thần sắc rõ ràng bị dọa như thế nào. Rồi sau này bọn họ cũng có con. Bà luôn bên cạnh. Ông kiên trì nhẫn nại hy sinh, nhưng ông chỉ có thể cho bà rất ít tình cảm và rất ít thời gian. Cho dù Thẩm Hoa Dung có nhiều oán thán, nhưng vào giờ khắc này có được cái nắm tay này, thì trong lòng của bà cũng ngọt như ăn mật. Cuộc đời này của bà được phu quân yêu thương trân trọng, được tiểu bối kính yêu. Vậy thì dù có gió to lớn tới mấy, thủy triều lên xuống tới mấy, bà cũng đều có thể vượt qua được. Còn lại đều không còn gì phải hối tiếc. Thùng thùng thùng, có tiếng đập cửa dồn dập truyền tới. Chị Lệ Dập nhìn Thẩm Hoa Dung một cái rồi đứng dậy sửa sang lại quần áo. Cửa vừa mở thì gương mặt tuấn mỹ của quân cơ lạc xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy người tới mở cửa là chị Lệ Dập, quân cơ lạc liếm cánh môi, cười hết sức sáng lạng. Chị quốc công, đã lâu không gặp. Ngươi, sao ngươi lại ở trong kinh thành, Tứ Tứ đâu? Chị Lệ Dập quét mắt ra bên ngoài, Dưới mái hiên thấp bé đã đứng đầy thị vệ của quân Cơ Lạc, chỉ có bóng dáng Tứ Tứ là không có. Hai tròng mắt giả hoạt của chị Lệ Dập nhanh chóng hiện tia lệ quang, dường như đã hiểu ra mục đích lần này quân Cơ Lạc vào kinh. Quân Cơ Lạc không để ý tới chị Lệ Dập, mà nhẹ tay đẩy ông sang một bên, rồi lập tức đi vào trong viện. Thẩm Hoa Dung nghe được cũng chạy ra xem là có chuyện gì. Sau khi thấy người tới, áo khoác nhung đen là quân Cơ Lạc, thì bà liền vui mừng. Hai mắt sáng lên, đi nhanh vài bước, nắm chặt nắm tay, dùng sức đánh lên người quân Cơ Lạc. Nhà, sao ngươi lại ở đây? Không phải Tứ Tứ sắp sinh sao? Hiện giờ ngươi vào hoàng thành thì ai chăm sóc cho nàng ấy? Quân Cơ Lạc đưa tay lên xoa chỗ bị đánh. Khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ đáng thương. Mợ, suốt đêm con gấp gáp trở về, mợ cho con một ly nước uống đi. À, ta quên mất, mau mau đi vào nhà rồi nói chuyện. Thẩm Hoa Dung vỗ vỗ đầu của bản thân, rồi lôi kéo quân Cơ Lạc đi vào trong nhà. Chị Lệ Dập bất đắc dĩ lắc đầu cũng phải đi theo. Sau khi quân Cơ Lạc đi vào, thì cẩn thận đánh giá gian phòng này một lượt, mày hơi nhíu lại. Dù sao ngày trước cũng là trì quốc công uy phong lẫm liệt, hiện tại lưu lạc tới gian phòng đơn sơ như thế này, quả nhiên là tùy thời tùy mệnh. Khi quân Cơ Lạc đang ngây người, thì Thẩm Hoa Dung rót một chén trà nóng cho hắn ta. Hai tay quân Cơ Lạc nhận trà, nhưng không uống, mà chỉ vươn tay hứng những bông tuyết bay lạc. Thẩm Hoa Dung kéo một cái ghế ngồi xuống, câu đầu tiên mở miệng hỏi là về Tứ Tứ. Hiện giờ Tứ Tứ thế nào? Vốn là ta muốn đi xem nó nhưng tuyết quá lớn. Hai mắt u ám của quân Cơ Lạc hơi hơi buồn bã. Hai hàng lông mi khẽ chớp mấy cái, cúi đầu không rõ nét mặt. Trong tay bưng trà nóng, nước trà còn có khói trắng lượn. Thẩm Hoa Dung quan sát sắc mặt của hắn, trong đầu xuất hiện ý niệm không tốt. Tứ Tứ có chuyện phải không? Ngươi mau nói đi. Mới bước tới ngoài cửa phòng, chị Lệ Dập nghe Thẩm Hoa Dung nói vậy, thì căng thẳng, trầm giọng nói. Tứ Tứ có chuyện gì sao? Quân Cơ Lạc cúi đầu, hàng lông mi dày che tròng mắt u ám khiến người ta không nhìn rõ trong đôi mắt của hắn. Hắn bưng chén trà, bi thương nói. Hoàng thượng phái Khâm Sai đại thần tới Mạc Thành, chóc nã bản đốc. Tứ Tứ và đứa bé hiện giờ đều ở trong tay hoàng thượng. Sao có thể? Quân Cơ Lạc ngươi không phải luôn tự nhận là không ai có thể địch sao? Làm sao lúc này có thể để cho Đường Tứ Tứ rơi vào trong tay kẻ địch? Hơn nữa lại là, còn lại là hoàng thượng. Chị Lệ Dập nhíu mày vô cùng hoài nghi. Theo lý mà nói, tân đế không phải nhân vật gì lợi hại. Ông thực sự không tin quân Cơ Lạc lại không thu phục được đối phương. Quân Cơ Lạc ngước mắt, ánh mắt sâu xa nói. Tứ Tứ đã sinh một cặp bé trai. Những người kia lợi dụng lúc Tứ Tứ đau bụng sắp sinh, mà bắt nàng đi. Hiện giờ nàng và đứa bé đều ở trong tay của hoàng thượng. Quân Cơ Lạc, ngươi đừng có gạt ta. Ta không tin hoàng thượng có thể làm như vậy với ngươi. Chị Lệ Dập vẫn không tin lời quân Cơ Lạc. Theo hắn thì, quân Cơ Lạc có lẽ lại trình diễn một màn kịch nào đó mà thôi. Chị Lệ Dập kiên quyết nói. Ngươi không nên gạt ta. Ý đồ muốn lợi dụng ta giúp ngươi đạt được mục đích gì? Ông thực sự không tin lời của quân Cơ Lạc. Nhưng Thẩm Hoa Dung lại không hề nghi ngờ lời của quân Cơ Lạc. Đây là điều mà hai người vô cùng khác nhau. Bà lập tức vội vàng. Cơ Lạc, ngươi đừng để ý tới cậu của ngươi. Hiện giờ ông ấy là người gác cổng nên không biết chuyện trong triều đâu. Hơn nữa, nếu hoàng thượng thực sự vô dụng như lời cậu ngươi nói, vậy thì ông ấy sao lại có thể bị hoàng thượng giáng xuống làm người gác cổng thành? Cơ Lạc, đừng để ý cái lão vừa thối lại vừa cứng như cục đá này. Ngươi nói với ta, Tứ Tứ và đứa bé hiện tại trong tay hoàng thượng thì phải làm thế nào? Dùng Tứ Tứ và đứa bé làm lợi để áp chế ngươi sao? Sau khi biết Tứ Tứ sinh một cặp song sinh, bà vô cùng vui mừng. Nhưng cả lớn cả bé đều bị bắt, trong lòng của bà khó tránh khỏi sốt ruột. Quân Cơ Lạc lại thở dài thườn thượt, cặp mắt u ám tràn đầy ưu sầu nhìn Thẩm Hoa Dung. Buông chén trà trong tay xuống, nước trà bị gió thổi lạnh đã không còn ấm nữa. Mợ, ta tra ra được tin, mấy tháng trước, Hoàng thượng Dạ Kiêu Cửu lén hợp tác với nhau. Hiện tại, Dạ Kiêu Cửu đã tới Hoàng Thành, bắt Tứ Tứ và đứa bé là chủ ý của hắn ta. Loại chuyện này Dạ Kiêu Cửu trước kia cũng đã từng làm. Nhưng mợ yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức cứu Tứ Tứ và đứa bé. Cho dù sau này không thể cứu nàng và đứa bé ra, thì ta cũng sẽ đi theo Tứ Tứ, bồi nàng xuống hoàng tuyền. Quân Cơ Lạc nói tới đây thì cố ý dừng lại, ánh mắt đảo nhanh qua Chỉ Lệ Dập. Hắn nói tiếp. Chỉ tướng quân, nếu ta và Tứ Tứ có chuyện không hay, thì ta tại đây hy vọng ngài có thể giúp ta chăm sóc tốt cho Tiểu Xú Xú. Hai ngày nữa, sẽ có người mang Tiểu Xú Xú tới đây. Thẩm Hoa Dung nóng tính, trong lòng quính lên, trên tay không biết nặng nhẹ đánh Chỉ Lệ Dập cảnh cáo. Nhà, làm sao có thể như vậy? Chỉ Lệ Dập, Tứ Tứ là người của ông phải nghĩ cách cứu nó trở về,